Thành phố định mệnh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, Lâu Tử Úc lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, sau khi chuông reo vài lần, không có ai nghe máy, cực kỳ không cam lòng lần lượt gọi điện thoại, không phụ lòng người, chuông ngừng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong vắng lạnh lùng của cô gái. Xin chào. Chỉ là hai chữ chào hỏi nhưng khi nghe toàn thân anh lại mềm nhũn. Hận không thể lập tức nhìn thấy nàng. Ta là Lâu Tử Úc. Hắn cơ hồ là nín thở nói ra. Trong lòng còn đập mạnh. Là ngươi, có việc gì? Nửa tiếng trước, Diệp Phong Linh vừa nói chuyện với anh. Cô cũng không rõ vì sao anh lại chủ động gọi tới. Là như vậy, Lâu Tử buồn bực nuốt nước miếng. Buổi chiều ta có thời gian. Người có thể trả lại sách cho ta không? Diệp Phong Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể, tôi để buổi chiều vừa vặn còn muốn đến hiệu sách kia. Vậy một tiếng sau gặp ở hiệu sách đi. Giọng nói ngọt ngào mềm mại nghe được Lâu Tử Úc toàn thân sôi trào. Liên tục đáp lời cô, mới không nỡ chấm dứt cuộc điện thoại. Diệp Phong Linh cầm một quyển sách đi dạo dưới gốc cây anh đào. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy lá cây xanh tươi sáng, nhưng không thấy hoa anh đào nở rộ. Hoa anh đào nở rất ngắn. Hy vọng tháng 3 năm sau, một lần nữa đến đây, có thể nhìn thấy hoa anh đào nở. Trong hiệu sách, người mua sách có đông hơn một chút, nhưng vẫn thấy người ở trong một đám người đọc sách. Lúc này còn cách thời gian đã ước định 15 phút. Hắn đứng ở trước giá sách, đang lật xem một quyển sách, đi về phía mục tiêu. Hai người không biết lấy đâu ra sự ăn ý, chỉ thấy Lâu Tử Úc đột nhiên xoay người. Hướng Diệp Phong Linh lộ ra nụ cười thập phần sán lạn. Đây là nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Trả lại cho ngươi. Diệp Phong Linh vừa gặp mặt, liền đưa sách đến trước mặt anh. Nói ngắn gọn ba chữ. Lâu Tử Úc chậm rãi nhận lấy sách. Lại thấy nàng không hề lưu luyến xoay người. Để giữ cô lại, anh ngay lập tức nói. Hiếm khi chúng ta đều thích cuốn tiểu thuyết này. Tìm một nơi để trò chuyện. Đây là lần đầu tiên hắn có ý mời một cô gái. Đừng nhìn hắn cao lớn, nhưng lại ở phương diện này có vẻ thập phần nhút nhát. Diệp Phong Linh quay đầu lại, nhếch khóe môi đẹp mắt lại không nói lời nào. Nụ cười ngọt ngào tốt đẹp nở rộ bên gương mặt như phấn như ngọc của cô. Hôm nay cô một thân váy phấn, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng hai cánh tay như ngó sen. Cực kỳ giống một đóa hoa anh đào trong mùa xuân. Chỉ là nụ cười này ngắn ngủi như hoa anh đào. Dừng lại trên mặt không đến mấy giây lại biến mất. Không chỉ có nụ cười biến mất, cô không để lại một từ một lần nữa quay trở lại. Đi thẳng ra ngoài hiệu sách. Không giống như phố hoa anh đào mát mẻ, thành phố A lúc này lại nắng chói chang. Lãnh Vũ Khả ngồi bên giường bệnh nhìn người mẹ đang ngủ say. Mẹ hắn rất xinh đẹp, 40 mấy tuổi, làn da kia còn bóng loáng trắng mịn như thiếu nữ. Khó trách năm đó cha đối với nàng si luyến thành cuồng. So sánh cô với Diệp Phong Linh, hai người có điểm tương đồng, lại có chỗ khác biệt. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Mẹ giống như một cây bạch hợp thánh thiện, thướt tha xinh đẹp, lưu hương bốn phương. Diệp Phong Linh lại là một đóa hoa anh đào ngậm ngùi chờ nở. Khi chưa nở hoa bế nguyệt thẹn hoa, hoàn toàn nở rộ khuynh thành như lửa. Bởi vì bệnh của mẹ, mấy ngày nay hắn đã không nhìn thấy Diệp Phong Linh. Tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nàng, nhưng chỉ nghe thanh âm vẫn khiến hắn nhớ nhung. Lãnh Ngạo vừa mới gặp chuyên gia não, đang chán nản đẩy cửa phòng bệnh ra. Mễ Tiểu Khả sau khi phẫu thuật liên tục hôn mê tới nay, hắn cơ hồ là một tấc cũng không rời, canh giữ bên cạnh phòng bệnh. Nhưng một tuần trôi qua, người vợ vẫn không tỉnh lại, nóng lòng như lửa đốt. Anh ném lời nói của chuyên gia ra sau đầu, dặn dò con trai trông chừng mẹ rồi đi thẳng đến văn phòng chuyên gia. Nhận được câu trả lời vẫn là câu nói, kiên nhẫn chờ đợi. Trong vòng 2 tháng bệnh nhân chắc chắn sẽ thức dậy. Nếu khi còn trẻ, anh ta chắc chắn sẽ rút súng vào cái gọi là chuyên gia. Sau đó đe dọa và đe dọa. Nếu không chữa khỏi bệnh của vợ tôi sẽ không để anh sống. 20 mấy năm trôi qua, hắn cùng vợ trải qua thời gian tương thân tương ái, bị tính tình ôn nhu của vợ lây nhiễm. Tính tình của hắn cũng có thu liễm. Hơn nữa con trai đã lớn như vậy, hắn không có khả năng lại hướng như trước kia. Động một chút liền cầm súng kề vào đầu người khác. Anh đi đến bên giường bệnh, nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Khả, quay đầu nói với con trai. Con đi nghỉ ngơi một chút đi, để ta canh chừng. Lãnh Vũ Khả đối với lời nói của cha không dám không nghe. Xoay người rời đi, giày da quý giá dẫm lên sàn nhà sáng bóng. Mỗi một bước đi, đều phát ra tiếng bước chân hùng trọng, giống như tiếng sấm mùa hè, làm cho vệ sĩ đứng ở một bên sợ hãi bốn phía. Muốn gọi điện thoại cho Diệp Phong Linh, điện thoại di động vừa mới lấy ra, chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên. Lãnh Đinh gọi tới, lúc hắn rời khỏi thành phố, đã từng dặn dò Lãnh Đinh Diệp Phong Linh nếu có tình huống bất thường nhất định phải tùy thời báo cáo với hắn. Hắn đoán không sai, Lãnh Đinh gọi tới báo cáo tình huống, khẩn cấp nhận lấy. Sau khi nghe Lãnh Đinh nói ra ba chữ, Diệp tiểu thư, sau lưng truyền đến tiếng kêu háo hức của cha. Bác sĩ, ngón tay vợ tôi cử động, anh nghe thấy liền dập máy, quay lại và nói với cha mình. Thật tốt, con sẽ gọi bác sĩ. Từ lúc Lãnh Ngạo phát hiện lông mi vợ hơi chớp chớp, phản ứng đầu tiên liền bấm chuông kêu, nhưng do lòng quá nóng vội, lại chạy đến cửa phòng bệnh kêu to. Chấm, Lãnh Vũ Khả còn chưa chạy được vài bước, đã thấy chuyên gia một thân bạch y đi theo mấy bác sĩ y tá đi về phía hắn. Tình huống gì? Các chuyên gia hỏi, mẹ của ta hình như động đậy. Đi, nhìn xem, các chuyên gia chạy như gió. Khi một đám người tiến vào phòng bệnh, Mễ Tiểu Khả vẫn lẳng lặng nằm trên giường bệnh, nhưng cảm xúc Lãnh Ngạo vô cùng kích động. Vừa nhìn thấy chuyên gia liền phấn khởi nói, vừa rồi lông mi của vợ tôi hơi động đậy. Thật sự, tôi tận mắt nhìn thấy. Các chuyên gia ngay lập tức đi đến bên giường bệnh, mở mí mắt trên của Mễ Tiểu Khả, và kết nối các dụng cụ y tế bên cạnh ngón tay của bệnh nhân. Một vài phút sau, ông nói, bệnh nhân đã có dấu hiệu thức dậy. Với tình hình hiện tại, không nửa tháng, bệnh nhân sẽ thức dậy. Những lời này làm cho cha con Lãnh gia vô cùng hưng phấn. Lãnh Ngạo giống như canh giữ bảo bối vẫn ngồi ở bên giường bệnh. Lãnh Vũ Khả thì cao hứng đem một đám chuyên gia cung kính đưa ra ngoài phòng bệnh. Xoay người một cái, đã thấy cha nắm tay mẹ, đang nói những lời tình cảm miên man. Khả Nhi, mau tỉnh lại, không phải ngươi nói muốn ngắm hoa anh đào sao? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chắc chắn sẽ đưa em đến phố hoa anh đào để ngắm hoa anh đào. Vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm chân thành của cha đối với mẹ, Lãnh Vũ Khả lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi của Lãnh Đinh, ngón tay linh hoạt gõ vào màn hình điện thoại di động. Lãnh Đinh, có việc gấp gì mau nói. Hắn một mặt lo bệnh tình của mẹ, một mặt lại muốn nóng lòng biết chuyện về Diệp Phong Linh. Lãnh Thiếu, hai ngày nay Diệp tiểu thư thường xuyên đến hiệu sách. Lãnh Đinh thành thật báo cáo tình huống. Cô ấy có mua sách không? Lãnh Vũ vừa nghe đến chuyện của Diệp Phong Linh, biểu tình có chút giãn ra. Mua, không có gì bất thường. Nghe vệ sĩ nói, ở trong hiệu sách cùng người mua sách nói mấy câu. Lãnh Đinh giải thích thêm. Lãnh Thiếu yên tâm, không có dây dưa nào khác. Tiếp tục lưu ý cho ta. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Không vất vả, chỉ là nhìn một cô gái mà thôi. Có lẽ ít nhất một tháng nữa tôi sẽ trở lại phố Hoa Anh Đào. Đặc biệt là sau khi trường học khai giảng, học sinh bên trong trộn lẫn với nhau. Cậu nhất định phải chú ý nhất cử nhất động của cô ấy. Hiểu rồi, Lãnh Thiếu. Vốn Lãnh Vũ Khả còn muốn nghe thanh âm của Diệp Phong Linh. Lãnh Đinh nói nàng còn đang nghỉ trưa, nên cũng đành thôi. Sau khi cúp điện thoại di động, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, xuyên thấu qua khe cửa nhỏ, nhìn thấy cha vẫn nắm tay mẹ không buông. Ánh mắt thâm tình kia là hắn rất ít khi nhìn thấy được trên mặt cha. Hắn cảm thấy cha hắn cả đời này đều vì mẹ mà sống. Tuy rằng khi còn trẻ đã làm một ít chuyện hoang đường, nhưng đều xuất phát từ chấp niệm đối với mẹ, không có gì đáng trách. Đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Cách chương.